Chương 126, Mị nạ tổ thuần thân thuật. Nhìn vẫn cứ một mặt mỉm cười rổ rổ dạ cù mò, Mị nạ tổ trong lòng nhàn nhạt đấu kỵ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm kính phục tâm ý. Hắn biết rổ rổ dạ cù mò thực lực nhất định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Ít nhất hắn sử dụng toàn lực nhưng không cách nào đem rổ rổ dạ cù mò toàn bộ thực lực bước ra đến. Ảnh cấp cùng thượng nhẫn là một đạo hào rộng to lớn, 10 cái phổ thông thượng nhẫn đồng thời vây công một cái ảnh cấp cường giả cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa chút lợi lộc. Huống chi Mị nạ tổ chỉ là ở trên chiến trường đợi một năm, hành động QNZ chịu đến nhiều mặt hạn chế, mà rổ rổ dạ cù mò thực lực QNZ đã không phải phổ thông ảnh cấp cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu càng là so sánh Mị nạ tổ phong phú gấp mấy chục lần. Mị nạ tổ trong đầu phân tích rổ rổ dạ cù mò nhược điểm, không khỏi có chút phân thần, mà rổ rổ dạ cù mò QNZ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hai người rất có hiểu ngầm, lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ. Cái này gọi rổ rổ dạ cù mò thiếu niên cũng là như thế ưu tú a, không sai, vốn là Mị nạ tổ đã rất ưu tú. Nhưng không nghĩ tới mới tới rổ rổ dạ củ mỏ còn muốn vượt qua một bậc ga cũng chưa chắc. Rổ rổ dạ củ mỏ so sánh Mị nạ tổ bề trên 2-3 tuổi, tương lai Mị nạ tổ thành tiểu cu nở dê không thể so với hắn kém. Giờ khả cờ na y quan chiến bình dân cu nở dê nghị luận sôi nổi, chẳng qua từ trong ngôn ngữ đến xem đều là đối với hai người thiếu niên lời ca tụng. Hơn nữa trong lúc vô tình, Mị nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mỏ ở bình dân bên trong dĩ nhiên dựng nên hài lòng hình tượng. Đệ tam hổ cả nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong dự liệu kết quả dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa rổ rổ dạ cù mò biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, hắn vừa không có khiến xuất toàn lực trong nháy mắt đánh bại Mị nạ tổ, QNZ chưa từng có với áp chế thực lực mà cố ý cùng Mị nạ tổ đánh đến lực lượng ngang nhau, loại này như ẩn như hiện áp chế cảm hoàn mỹ nhất, nhất sẽ làm người cảm thấy rổ rổ dạ cù mò thực lực sâu không lường được. Chẳng qua trong lòng cũng của hắn là đang thán phục rổ rổ dạ cù mỏ thực lực, mọi người tại đây bên trong, hay là chỉ có hắn cùng nành trắng hai người có thể thấy rõ rổ rổ dạ cù mỏ thực lực, hơn nữa còn không bao gồm thần bí huyết kế bổ trợ, đệ tam hổ cả trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Rổ rổ dạ cù mỏ thực lực hôm nay tuy nói yếu hơn bản thân mấy phần, nhưng nếu thêm vào thần bí huyết kế, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc ứng phó chia hệ mở đửa cờ lúc này sân huấn luyện bên trong. Mị nạ tổ nhăn lại lông mày đột. Nhiên giãn ra, rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi lên tiếng hỏi. Người nghĩ ra kế sách hướng đối Mị nạ tổ trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt ôn nhu mỉm cười. Cao giọng nói rằng, không có à, nhận thuật phương diện ta chịu thua. Nhìn vẫn một mặt mỉm cười Mị nạ tổ, rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng không khỏi khen. Cầm được thì cũng đúng được, không hổ là tương lai đệ tứ hổ cả. Hắn lông mày triển khai không hề là nhân nghĩ ra đối sách mà mừng rỡ, mà là bởi vì hắn không lại nhận thuật không bằng rổ rổ dạ cù mò mà xoắn suýt. Cù mò sư huynh, ngươi từng nói ngươi là tốc độ hình ní ra đi, vậy chúng ta liền đến so một lần thể thuật đi. Mị nạ tổ từ trong lồng ngực móc ra một cái phi tiêu. Được rồi. Rổ rổ dạ cù mò làm một cái thủ hiệu mời. Tuy rằng rổ rổ dạ cù mò hai tay trống trơn, Mị nạ tổ nhưng cũng không dám kinh thường, lắc người một cái liền lên nghiêng người mà lên. Động tác nhưng cũng vô cùng mau lẹ. Mị nạ tổ động tác rất nhanh ngắn gọn, A Chu Vi thượng nhẫn đã không biết là lần thứ mấy tán thưởng Mị nạ tổ. Mấy cái thiểm thuấn qua đi, Mị nạ tổ cũng đã vọt tới rổ rổ dạ cù mỏ trước người, tay phải cầm ngược phi tiêu, trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung sau nhắm thẳng vào rổ rổ dạ cù mỏ mặt trời huyệt. Nay mặt trời huyệt là nhân thân chỗ yếu, lẽ thường luận bản tuyệt đối không thể đem làm được công kích lựa chọn. Nhưng Mị nạ tổ dĩ nhiên nhìn ra rổ rổ dạ cù mỏ thực lực cao hơn hắn quá nhiều, bởi vậy cũng yên lòng lớn mật công kích. Rổ rổ dạ cù mỏ thân bất động bộ không di chuyển, nhìn sắp tới gần phi tiêu, tay phải bỗng dưng dò ra, hướng về Mị nạ tổ chỗ cổ tay chỗ tới. Mị nạ tổ thể thuật sắc thực không yếu, nhìn rổ rổ dạ cù mỏ dĩ nhiên không sợ chút nào sự công kích của chính mình, nhưng cũng không lắm kinh hoàng, xoay cổ tay một cái liền đã xem phi tiêu con đường thay đổi qua đến. Đồng thời để chống tay trái biến trưởng thành quyền, hướng về rổ rổ dạ cù mỏ trước ngực ma nhờ mẹ đánh tới. Mà rổ rổ dạ cù mỏ né người sang một bên liền tách ra Mị nạ tổ công kích, đồng thời một cái đầu gối va phản kích, tấn công về phía Mị nạ tổ bụng dưới. Hai người liền như thế ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp, động tác của hai người đều không có một chút nào hoa chiêu, đều là lấy ngắn gọn mau lẹ làm chủ, tình cảnh tuy không lớn lao, lại đánh cho vô cùng kịch liệt. động tác nối liền tự nhiên, khiến người vui hai vui mắt. Mà hai người tinh xảo thể thuật QNZ đưa tới các vị thượng nhẫn trà trà tán thưởng. Chẳng qua, ở giao thủ mấy hiệp sau các vị thượng nhẫn trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, bởi vì rồ rồ giả củ mỏ từ đầu đến cuối đều ở quanh thân một bước trong vòng một vòng tròn bên trong hoạt động, không có một chút nào vượt qua một bước cự ly. Hơn nữa, rồ rồ giả củ mỏ hai tay trống trơn, duy nhất thái đao QNZ treo lơ lư NZ ở bên hông chưa từng ra khỏi vỏ, mà mì nạ tổ nhưng là cầm trong tay phi tiêu, tại xung quanh rổ rổ giả cù mò đi khắp đánh mạnh, tuy rằng tình cảnh trên vô cùng kịch liệt, nhưng cũng đã lập tức phân cao thấp. Bang, mì nạ tổ chặn lại rô ý rổ rổ giả cù mò một cái trọng quyền, nhưng cũng bị mạnh mẽ lực buộc phát chấn động đến mức lùi về sau, trong lòng không khỏi thất kinh rổ rổ giả cù mò lực buộc phát mạnh mẽ. Chẳng qua rổ rổ giả cù mò dĩ nhiên lưu thủ, bằng không nếu như hắn sắp mở ra 6 môn sau thân thể lực buộc phát hoàn toàn sử dụng, Mì Nạ Tổ e sợ đều rất nhanh khó đỡ quả đấm của hắn. Nhìn bị đánh bay Mì Nạ Tổ, rổ rổ giả cù mò trong mắt lóe ra một tia ánh mắt bén nhọn, tiếp theo dưới chân hơi động, tuy rằng không có sử dụng hắn độc nhất thân pháp, nhưng chỉ dựa vào lực buộc phát hắn vọt tới trước tốc độ đã vượt qua bình thường thượng nhẫn. Thật nhanh, rất mạnh lực buộc phát. Vậy xem nhỉ dạ trong mắt co rụt lại. Kết thúc rồi à, Su Nạ không khỏi lên tiếng, chẳng qua gì gì ra lại cười nhạt, hắn giải trừ Mì Nạ Tổ thực lực. Mì Nạ Tổ vừa mới ổn định thân hình trước mắt, Dô Dô giả củ mỏ cũng đã đi tới trước người của hắn, là nhờ Le Ho Quyền Phong đã đem cổ áo của hắn đều thổi lên. Kết thúc. Dô Dô giả củ mỏ khẽ cười nói. Nắm đấm tầng tầng hạ xuống, cách xa nhau chẳng qua nửa thước, Dô Dô giả củ mỏ cho rằng lấy Mì Nạ Tổ thực lực hầu như là không tránh khỏi đến. Nhưng, sau một khắc, rồ rồ giả củ mò nắm đấm đánh vào không khí trên. Mà hắn cu nở dê ở trong trận chiến đấu này lần thứ nhất xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ mặt, gò má nhìn tới, Mì Nạ Tổ dĩ nhiên xuất hiện ở 10 m tờ có hơn. Chu vi quan chiến thượng nhẫn cu nở dê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trước bọn họ đối với Mì Nạ Tổ là than thở thưởng thức, nhưng bây giờ cũng đã nhiên sản sinh một tia khâm phục. Vừa nãy chính là thuấn thân thuật hắn làm sao có khả năng sẽ dùng nhanh như vậy thuấn thân. Nhưng vừa nãy một sát na kia đúng là thuấn thân thuật dấu ấn. Các vị thượng nhẫn không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, đều âm thầm đem chính mình thuấn thân thuật cùng Mì Nạ Tổ thuấn thân thuật so sánh lẫn nhau. Thế nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện ngoại trừ rất ít mấy thượng nhẫn, lại không người có thể sử dụng nhanh như vậy thuấn thân thuật. Nói cách khác, Mì Nạ Tổ lấy Mì Hệ Nở Cửa Nở Dê đạt đến thượng nhẫn thực lực sử dụng tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thuấn thân đệ tam hổ cả nhìn thấy Mì Nạ Tổ thuấn thân thuật cu Nở Dê không khỏi sáng mắt lên, trong lòng thầm than bản thân như Mì Nạ Tổ tuổi như vậy lúc thì, giống như hắn thực lực lúc thì, tuyệt đối không thể sử dụng nhanh như vậy thuấn thân. Cho tới những thứ đó quan chiến bình dân, càng là một mặt khó có thể tin vẻ mặt, chẳng qua là cảm thấy kim quang lóe lên. Mì Nạ Tổ liền dĩ nhiên xuất hiện ở một bên khác. Rồ rồ giả củ mỏ xoay người, trên mặt ý cười càng sâu. Mì Nạ Tổ, thật không nghĩ tới ngươi thuấn thân càng có như thế trình độ. Xem ra ta cu nở dê phải tập trung một chút.